Yêu Long Cổ Đế, chương 1473, Tạo Hóa Cùng Mối Nguy. Góc Truyện Audio.com. Tại Lạc Ngưng cùng Vũ Triệt mở miệng thời điểm, bọn hắn đã lao ra khoảng cách mấy chục dặm, cơ hồ chỉ là chớp mắt, tất cả mọi người bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, lấp lánh ở giữa, thẳng đến nơi xa mà đi. Lạc Ngưng phẫn nộ, lại không phải là không có lý trí, biết rõ cứu không được Tô Hàn, đương nhiên sẽ không cũng ở lại nơi đó chờ chết. Đến mức những người khác, có người chau mày, nghi hoặc ở trong mở miệng nói. Tô Hàn sẽ không thật ngu như vậy à, chẳng lẽ hắn cũng đã mất đi lý trí. Cảm thấy mình không phải là đối thủ của võ sư huynh. Cho nên muốn dùng tử vong của mình, tới nhường các chủ trừng phạt võ sư huynh, đồng quy vu tận à, không có khả năng. Đúng, tuy nói cùng Tô Hàn tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngu như vậy, có thể theo một cái phế khí tinh cầu phía trên phi thăng lên đến. Như chút chuyện này đều nghĩ như thế không ra, chỉ sợ cũng sẽ không sống đến bây giờ. Có ý tứ gì, nghe được lời của bọn hắn, Lạc Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, ý của các ngươi nói là, Tô Hàn sẽ không ở nơi đó vô ích chờ chết, ta cảm thấy sẽ không. Không phải cảm thấy, là chắc chắn sẽ không. Tô Hàn ở lại nơi đó, tất nhiên là có mục đích khác, nhưng hắn không quan trọng phàm cảnh tu vi. Có thể sống được xuống tới, sống sót tỷ lệ chỉ sợ rất nhỏ, tuy nói tư chất của hắn rất cao, lại thực lực đối lập cùng cấp bậc tới nói cũng có thể xưng vô địch. Thậm chí đều có thể đánh bại hóa linh cảnh nhị phẩm. Nhưng hắn chung quy vẫn là xem thường những linh thú này a, đúng vậy a, như vẻn vẹn này chút long ngạc thú còn dễ nói. Chỉ khi nào đã dẫn phát bạo động. Vậy coi như không chỉ là nhất phẩm linh thú, nhị phẩm, thậm chí tam phẩm linh thú đều sẽ xuất hiện. Bên tai truyền đến lời của mọi người, Lạc Ngưng cái kia vừa mới sáng lên tầm mắt, lại ảm đạm xuống, rầm rầm rầm, lại không nói Vương Tùy đám người như thế nào. Cái kia đầm lầy bên trong, giờ phút này đã triệt để bùng nổ, vô số bùn trụ phóng lên tận trời, hướng phía bốn phương tám hướng như nước dội bao trùm tới. Kinh người tiếng vang không ngừng truyền ra, Tô Hàn tuy nói trong hư không, nhưng hắn có thể rõ ràng theo cái kia trong ao đầm. Cảm nhận được từng đợt rung động dữ dội, Vương Thủy đám người chạy đích thật rất nhanh, hiển nhiên đã từng cũng là đụng phải qua loại chuyện này. Làm thân ảnh của bọn hắn, hoàn toàn biến mất tại Tô Hàn giữa tầm mắt thời điểm. Từng đạo to lớn thân ảnh. Theo trong ao đầm, hiện ra, nhiều nhất, liền là long ngạc thú, giống như rồng mà không phải là rồng, cái kia to lớn cái đuôi, tràn ngập long lân một dạng lân phiến, tại ánh nắng chiếu rọi đến, phản xạ làm người phát lạnh màu sắc, to lớn miệng, thôn phệ ngụm lớn nước bùn, chợt lại hướng phía bầu trời phun ra đến, tạo thành cái kia từng đạo to lớn bùn trụ, mà ngoại trừ long ngạc thú bên ngoài. Còn có mặt khác một chút chủng loại linh thú, cũng là một vừa hiện thân, tỉ như thanh lân rắn, tỉ như ăn thịt người chuột, tỉ như khổng lồ yêu tê, đủ loại linh thú, đủ loại hình thể, toàn bộ đều xuất hiện ở đầm lầy bên ngoài. Tô Hàn nhìn chằm chằm những linh thú này, yên lặng bên trong, long tôn cảnh đỉnh phong tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi. Tại đây một cái chớp mắt toàn diện bùng nổ. Cũng là phải cảm ơn cái kia Vũ Triệt, nếu không, ta còn thật không biết nên như thế nào đem này chút yêu thú dẫn ra ngoài. Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười, cố ý chờ chết ở đây, chính là vì nhường Nhậm Thanh Hoan trừng phạt Vũ Triệt, nghĩ đơn giản nhiều lắm, không quan trọng một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh Vũ Triệt. Còn thật không có tư cách kia nhường Tô Hàn làm như thế. Sở dĩ tại đây bên trong. Chính là vì đạt được cái kia cái gọi là long ngạc xương. Cùng với những linh thú này linh đan, long ngạc xương, là hắn luyện chế đan dược một vị dược tài. Mà linh đan, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp thôn phệ, dùng tới gia tăng tu vi. Đối Tô Hàn tác dụng, dĩ nhiên chính là người sau. Dùng linh đan tới luyện chế đan dược, lãng phí luyện đan thời gian không nói. Vẫn phải đi tìm mặt khác dược liệu. Đối Tô Hàn tới nói, đích thật là có chút phiền phức. Tính toán thời gian, đi vào hạ đẳng tinh vực cũng đã vài chục năm, cho đến hiện tại vẫn chỉ là một cái phàm cảnh, liền xem như Tô Hàn chính mình, đối với cái này đều có chút bất mãn đủ. Bất quá đây cũng chỉ là sơ kỳ, giống như là tu sĩ tu luyện, bước đầu tiên khó khăn nhất, chờ Tô Hàn trải rộng ra tại hạ đẳng tinh vực ở trong con đường. Lại thu hoạch được tài nguyên, liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đan dược không có toàn bộ đều luyện xong, nhưng nếu là có những linh đan này, cũng là đủ để cho ta tu vi võ đạo, đi đến hóa linh cảnh, đến mức thể xác tu vi, chỉ là những cái kia huyết tinh cũng đã đầy đủ, dù cho thật không đủ, cũng có thể dựa vào những linh đan này tới tu luyện. Dù sao này chút thú loại mạnh nhất chỗ liền là thể xác. Cùng ta vừa vặn phù hợp, yên lặng bên trong, Tô Hàn trong lòng đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào đạt được linh đan. Linh đan tương đương với một đầu linh thú trái tim, nhất định phải đánh giết, mới có thể đạt được, mà liền trực tiếp như vậy giết đi qua. Đó là đang tìm cái chết. Oanh, ngay tại Tô Hàn suy nghĩ thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh, bỗng nhiên theo đầm lầy ở trong bắn ra, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Đây là một con rồng ngạc thú, mà lại, là thất phẩm hóa linh cảnh cấp long ngạc thú khác. Hắn hình thể có tới tiếp cận dài 50 mét, chỉ là cái kia to lớn cái đuôi, liền chiếm cứ tiếp cận 20 mét. Thế nhưng, hình thể to lớn, cũng không ảnh hưởng đầu này long ngạc thú tốc độ. Hắn trong một chớp mắt liền đi tới Tô Hàn trước mặt. Cái kia to lớn cái đuôi, hướng thẳng đến Tô Hàn hoành quét tới. Không hề nghi ngờ, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, nếu là bị quét trúng, cho dù là chín đại bản tôn dung hợp thể xác, cũng giống vậy ngăn cản không nổi. Xoạt, cái đuôi quét qua, trực tiếp xuyên thấu Tô Hàn thân ảnh, cái kia toàn thân áo trắng, bịch một tiếng tiêu tán tại thiên địa thời gian. Gào, không có nhìn thấy huyết sắc, cái kia long ngạc thú tự nhiên biết Tô Hàn không chết. Lại là trong lúc nhất thời tìm không thấy Tô Hàn thân ảnh. Dưới sự phẫn nộ, không ngừng gào thét, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn xuyên thấu qua chiếc nhẫn, thấy được cái kia đang thét gào long ngạc thú. Hắn tầm mắt từ nơi này đầu long ngạc thú thân bên trên rời. Chậm rãi rơi vào mặt khác bóng người to lớn phía trên. Như trực tiếp như thế tiến lên, không hề nghi ngờ sẽ bị đánh giết. Chỉ có tại chúng nó không chú ý ta thời điểm, mới có thể ra tay. Tô Hàn chau mày, bất quá liền xem như ra tay, cũng nhất định phải đánh giết trong chớp mắt. Tốt nhất là có thể đem thi thể cho trực tiếp vận đến thánh tử tu di giới bên trong. Nếu là tại bên ngoài tìm kiếm linh đan, còn cần một chút thời gian, nhất phẩm linh thú tốc độ phản ứng có lẽ sẽ còn chậm hơn một chút. Có thể nhị phẩm linh thú tốc độ phản ứng liền rất nhanh. Tô Hàn nhất định phải đuổi tại chúng nó phát hiện mình xuất hiện. Lại ra tay trước đó, đem mục tiêu cho đánh giết, tạo hóa, luôn luôn xen lẫn tại mối nguy ở trong. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Tô Hàn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang chờ đợi thời cơ, mà tại bên ngoài, đầm lầy đã triệt để đảo dâng lên. Cơ hồ hết thảy to lớn thân ảnh đều đã xuất hiện. Lan tràn trăm dặm, vô cùng vô tận, nếu không phải tận mắt thấy cảnh này. Thật khó mà tin được, này nhìn như rất nhạt đầm lầy. Tại sao có thể có nhiều như vậy linh thú tồn tại? Cách chương.